phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. 2/5 cảm ơn vô trông. Quách Anh đi mở xe, La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến ven đường đợi nàng. Tận đến giờ phút này, Hạ Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi, La Vân, truyền thừa của ta, nàng lời mới vừa ra miệng, La Vân liền vội vàng hướng nàng làm cái im lặng thủ thế. Đồng thời đi theo bên người nàng Hồ Tiên nữ quan, cũng gấp thanh ngăn cản nói, đừng đề cập chuyện này. Hạ Nguyệt một mặt mộng bức, không rõ La Vân cùng Hồ Tiên nữ quan vì sao lại là bộ này phản ứng. Lúc trước tại động vật vườn trong, bởi vì sốt ruột rời đi, Hồ Tiên nữ quan chỉ nói cho nàng nhận được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa một chuyện. Chưa tới kịp cho nàng bàn giao cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cho nên nàng cũng không biết, truyền thừa là sẽ bị người cướp đi. Mặc dù nàng có nhìn thấy La Vân theo chồn hoang hồn phách bên trong bắt được một viên quang cầu, lại cũng không biết đó chính là truyền thừa. Hồ Tiên nữ quan ở thời điểm này, hướng Hạ Nguyệt giao phó cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. La Vân thì lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. Lăng Tê còn chưa đi xa, hắn có Thuận Phong nhĩ, đừng bị hắn nghe đi. Thấy Hạ Nguyệt gật đầu tỏ ra hiểu rõ, La Vân tiếp tục đánh chữ. Người chân chính truyền thừa tốt nhất bảo mật, đừng để những người khác biết, để phòng bị người ghen ghét cướp đoạt. Ta mới vừa từ chồn hoang tiêu tán hồn phách bên trong nhận được một cái bảo tàng thiên nữ truyền thừa. Ta cũng không biết người có thể hay không hấp thu nó. Cho dù không thể hấp thu, cũng có thể làm Hồ Tiên nữ quan giúp ngươi cầm, lừa gạt qua kiểm tra, hẳn là không có vấn đề. Hồ Tiên nữ quan hướng La Vân khẽ vươn tay, đem truyền thừa cho ta đi. Có ta ở đây, nàng hấp thu cái này truyền thừa, không thành vấn đề. Mặc dù Hồ Tiên nữ quan còn ở vào trạng thái hư nhược, nhưng nàng dù sao cũng là từng làm qua thần tiên, rất có thể cùng mèo đen đồng dạng, có được đủ loại thần kỳ bản lĩnh. Coi như bởi vì thực lực chưa khôi phục, những này bản lĩnh giảm đi, chắc hẳn cũng có biện pháp trợ giúp Hạ Nguyệt hấp thu hết bảo tàng thiên nữ truyền thừa. Cho nên La Vân không do dự, trực tiếp liền đem bảo tàng thiên nữ truyền thừa giao cho Hồ Tiên nữ quan. Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại ý thức được sẽ bị người nghe lén gặp, bận bịu lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Cáo nhỏ nhi trực tiếp nói chuyện, có thể hay không bị Lăng Tê nghe được a? Cáo nhỏ nhi chính là Hồ Tiên nữ quan tên, lúc trước nàng tại nói cho Hạ Nguyệt truyền thừa thời điểm, đem tên của mình cũng báo cho Hạ Nguyệt. Hồ Tiên nữ quan trả lời nói, yên tâm, ta là dùng ý thức tại cùng các ngươi giao lưu, cũng không phải là dùng thanh âm. Lăng Tê lỗ tai cho dù tốt dùng, cũng đừng nghĩ nghe lén đến ta nói. Đồng thời bọn họ cũng nhìn không thấy ta, trừ phi là ta nguyện ý để bọn hắn trông thấy. Còn có ngươi cùng ta câu thông, cũng không cần nói chuyện, trực tiếp trong lòng mặc nghĩ là được rồi. Sau đó nàng làm Hạ Nguyệt há miệng, chính mình thì nhón chân lên, duỗi tay ra, muốn đem viên kia truyền thừa quang cầu nhét vào đến Hạ Nguyệt miệng trong. Đáng tiếc, nàng cái đầu thực sự quá thấp, vẫn là Hạ Nguyệt cúi người, nàng mới thuận lợi đem truyền thừa quang cầu đút cho Hạ Nguyệt. Sở dĩ muốn uy, mà không phải làm Hạ Nguyệt chính mình cầm ăn, là bởi vì Hồ Tiên nữ quan tại truyền thừa quang cầu trên bám vào một đạo linh khí của mình. Dù sao Hạ Nguyệt mặc dù được rồi truyền thừa, vẫn còn không có bắt đầu tu hành, không có cách nào chính mình tiêu hóa viên này truyền thừa quang cầu, nhất định phải từ Hồ Tiên nữ quan hỗ trợ mới được. Tại Hạ Nguyệt nuốt vào truyền thừa quang cầu về sau, La Vân kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, trên điện thoại di động mặt nhanh chóng lớn một hàng chữ. Ngươi có theo bảo tàng thiên nữ trong truyền thừa được cái gì thần thông sao? Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, đánh chữ trả lời, chúc phúc, chúc phúc. La Vân sững sờ, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy môn thần thông này đối với người bình thường có lẽ có dùng, nhưng đối với tu hành người tác dụng giống như không lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này. Chúc phúc, nói trắng ra là chính là một cái đề cao may mắn bắp. Người tu hành muốn hay không may mắn giá trị? Tất nhiên muốn, thời điểm đối địch, có may mắn tăng thêm, có lẽ liền có thể ít bị thương. Không bị thương, lúc tu luyện, có may mắn tăng thêm, nói không chừng liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhất là tại đột phá cảnh giới thời điểm, có may mắn tăng thêm, không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Cho nên nói, Hạ Nguyệt theo bảo tàng thiên nữ trong truyền thừa, nhận được cái này thần thông là có tác dụng cực lớn. Sử dụng cái này thần thông có tiêu hao sao? Hoặc là nói là thời gian cooldown? La Vân đánh chữ hỏi. Hạ Nguyệt đánh chữ trả lời. Chúc phúc hiệu quả càng tốt, cần tiêu hao linh khí càng nhiều. La Vân vốn định muốn thử một chút này một thần thông hiệu quả, nhưng ở nghe Hạ Nguyệt nói về sau, chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Bởi vì nàng mặc dù nhận được truyền thừa, vẫn còn không có bắt đầu tu luyện, thuần túy chính là một người bình thường, thể nội một chút linh khí đều không có. Cho nên cái này thần thông tạm thời là chỉ có thể nhìn, không có cách nào dùng. Xem chừng Quách Anh cũng nhanh muốn đem lái xe đến đây. La Vân xóa bỏ trên điện thoại di động đánh những chữ này. Nói, ta chỗ ấy có thể trợ giúp tu luyện thuốc. Sau khi trở về cầm một ít cho ngươi. Được, Hạ Nguyệt không khách khí với hắn. Đồng thời cũng học hắn bộ dáng. Đưa điện thoại di động thượng đánh chữ tất cả đều xóa bỏ. Lại đợi 2-3 phút, Quách Anh lái xe đến đây, chở được hai người, liền hướng tỉnh quân khu bệnh viện chạy tới. Cùng lúc đó, Thu Lam cũng về tới nàng lại chung cư, một cái màu xanh biếc chim chóc, trống rỗng xuất hiện tại nàng đầu vai. Thanh điểu, đối cái kia La Vân cùng Hạ Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Thu Lam không có lên tiếng, trong lòng, hướng con chim này nhi dò hỏi. Hai người kia truyền thừa, hẳn không phải là Dạ Du Thần cùng bảo tàng thiên nữ đơn giản như vậy. Thanh điểu trả lời nói, Thu Lam nói như vậy, bọn họ giống như ta, che giấu chính mình chân thực truyền thừa. Ngươi cảm thấy, bọn họ chân chính truyền thừa, sẽ là vị nào tiên thần đâu? Thanh điểu nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, khó mà nói. La Vân cầm Dạ Du Thần truyền thừa làm ngụy trang, nói rõ hắn chân chính truyền thừa, cực khả năng cũng là âm thần nhất mạch, có thể là phán quan, cũng có thể là Diêm Vương, quỷ lý, còn Hạ Nguyệt, có phải hay không là Địa Tạng Bồ Tát? Thu Lam hơi chút trầm ngâm, nói, về sau tìm cơ hội, xem có thể hay không theo bọn họ trong miệng, thăm dò được một hai. Nếu như bọn họ nhận được chính là cao cấp tiên thần truyền thừa, ngược lại là có thể tới hợp tác một chút. Mỗi một cái cao cấp tiên thần đều có thuộc về mình động phủ hoặc là thành trì, coi như đồ vật bên trong đại bộ phận đã phá hủy, nhưng tích trữ đến bảo bối cũng rất nhiều. Bọn họ chỗ ấy nói không chừng có ta cần. Ai, đáng tiếc tại Côn Luân Sơn bên trong bảo tồn lại phần lớn là linh dược, tiên quả loại hình vật liệu, không có tốt đan phương, khiến cho ta chỉ có thể trực tiếp ăn những trái này. Nếu có thể tìm đến một hai đạo thích hợp đan phương, đem linh dược, tiên quả hiệu dụng toàn bộ phát huy ra, ta tu hành tốc độ, nhất định có thể so hiện tại, mau hơn rất nhiều. Tại Thu Lam cùng Thanh Điểu trò chuyện La Vân thời điểm, La Vân cũng tại cùng mèo đen trò chuyện nàng. Tiểu hắc hắc, cái kia Thu Lam, thật là thanh điểu nữ tiên truyền thừa sao? La Vân ở trong lòng hỏi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Thu Lam rất có thể là cùng hắn đồng dạng, che giấu truyền thừa, coi như thanh điểu nữ tiên là Tây Vương mẫu sứ giả. Nhiều lắm là xem như trung cấp tiên thần, hẳn là không có tư cách tiến vào Côn Lôn a. Coi như Phong Đô, đến nay, tiến vào bên trong người sống cũng chỉ có mình một cái. Không nghe nói Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương người thừa kế, cũng có tiến vào bên trong. Khó mà nói, mèo đen hồi đáp, còn phải nhìn lại. La Vân hơi chút cân nhắc sau nói, được rồi, chỉ cần nàng không đến trêu chọc ta, ta cũng không đáng đi xen vào việc của người khác. Theo nàng trước đó tác phong làm việc đến xem, không giống như là cái người xấu. Huống chi hiện tại, chúng ta cũng coi là cùng thuộc tại một phe cánh chiến hữu. Hạ Nguyệt tại dọc theo con đường này, đều không chút lên tiếng. Nàng vội vàng tại hồ tiên nữ quan chỉ đạo hạ tiến hành tu luyện. Không biết có phải hay không là bảo tàng thiên nữ chúc phúc. Thần thông phát huy tác dụng, so sánh với La Vân, Hạ Nguyệt may mắn giá trị cao rất nhiều. Tại Bích Hà Nguyên Quân trong truyền thừa, đúng là tự mang một bộ cơ sở tu luyện công pháp. Đồng thời hồ tiên nữ quan lại so mèo đen xứng trước rất nhiều. Dạy 10 phần cẩn thận cùng nghiêm túc, làm La Vân nhịn không được nhả rãnh mèo đen. Mèo đen vốn là đen nhánh mặt, biến càng phát ra đen chìm. Chưa đầy hướng hồ tiên nữ quan quát, ngươi dạy liền dạy, chú ý kiểm nhận âm được không? Đều để đừng để nghe thấy được a. Ngươi liền không sợ Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa công pháp bị người đánh cắp học được? Ha ha, hắn nếu dám học, liền đợi đến biến tính đi. Hồ tiên nữ quan lạnh giọng trả lời một câu. La Vân nghe dưới hông phát lạnh, ngoạn tào, công pháp này còn có Quỳ Hoa Bảo Điển, công hiểu. Lại nói, chính ngươi không xứng trước, cũng có mặt trách người khác. Tổn hại về tổn hại, hồ tiên nữ quan vẫn là thu âm. Tiếp theo nàng nói, La Vân đều nghe không được. Đến tỉnh quân khu bệnh viện về sau, Quách Anh bồi tiếp Hạ Nguyệt đi làm kiểm tra. La Vân thì đi căn phòng cách vách, cùng Đặc Công Tổ Ba ký tên hợp đồng. Tại ký tên hợp đồng về sau, hắn lấy được một cái phong thư, bên trong chứa một tấm thẻ lương, một cái chìa khóa phòng, cùng một cái thẻ. Ngụy Hoài giới thiệu nói, trước tiên đem chìa khóa cho ngươi, phòng ở ngay tại Tây Thục Đại học gần đây. Trong phong thư tấm thẻ kia trên, viết có địa chỉ, giấy tờ bất động sản cái gì, qua mấy ngày liền có thể làm tốt. Đến lúc đó ta làm cho người ta đưa qua cho ngươi. Được, La Vân gật đầu đáp. Rất nhanh, Hạ Nguyệt cũng làm xong kiểm tra, bị Quách Anh mang theo tới. Cùng La Vân đồng dạng, nàng cũng dự định gia nhập Đặc Công Tổ Ba, nhưng nàng liền không có nhận được phòng ở bồi thường. Nhưng tiền lương cùng các loại phúc lợi đãi ngộ lại là không có rút lại. Chờ Hạ Nguyệt ký tên tốt hợp đồng về sau, Quách Anh lại tự mình lái xe, đem bọn hắn đưa về phương huyện. Trên đường, La Vân đang suy nghĩ một việc gia nhập Đặc Công Tổ Ba về sau, khẳng định phải đối mặt rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng tà tu. Hắn không sợ nguy hiểm, thậm chí còn khát vọng nguy hiểm, bởi vì tại trong nguy hiểm mới có thể có đến ma luyện, khiêu chiến cùng tăng lên. Nhưng hắn không hy vọng cha mẹ mạo hiểm, càng không hy vọng cha mẹ trở thành yêu ma quỷ quái cùng tà tu nhóm trả thù đối tượng. Mặc dù hắn biết Đặc Công Tổ Ba khẳng định sẽ phái người đi Vân Tây Trấn âm thầm bảo hộ hắn cha mẹ, nhưng chỉ dựa vào những người này hiển nhiên là không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là tại Phong Đô trong tìm được mấy cái uy lực mạnh mẽ pháp trận cấu trúc tại trong phòng khám bên ngoài. Yêu ma quỷ quái cùng tà tu nhóm nếu là dám đi, liền để bọn hắn có đi không về. La Vân hiện tại có là nguyện lực, dự định sau khi trở về liền đi Phong Đô hảo hảo tìm kiếm. Lại nói hiện tại Phong Đô trong có Ngụy Diên tại, hoàn toàn có thể làm hắn mang người tại chỗ tìm kiếm. Chờ mình vào Phong Đô về sau, liền có thể để bọn hắn mang theo đi qua. Tỉnh lúc lại dùng ít sức. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn bị truyền tống đến vị trí ngay tại kia gần đây. PS, cầu phiếu nhìn thấy có bằng hữu hỏi ta tra thận không? Tra xét, thận của ta rất tốt. Liền 6 vị địa hoàng hoàn đều không cần ăn. Dùng qua đều đã nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.